Chương 169, Sukaku. Uchiha Izuna đau khổ tìm kiếm cửu vĩ mười mấy ngày không có kết quả, mà bây giờ, cửu vĩ thế mà mình tìm tới cửa tới. Nhìn xem xa xa mà đến cửu vĩ, Uchiha Izuna tâm tình có thể nói là 10 phần cao. Niềm vui ngoài ý muốn, cái này tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn nếu như nham ẩn thôn là thật hướng cổ nổ hạ thần phục. Đây chính là song hỷ trước khi cửa A đạp đạp, đạp đạp đạp cửu vĩ thân ảnh càng ngày càng gần. Một đạo mênh mông to lớn thanh âm từ cửu vĩ trong miệng thốt ra. Sukaku, ngươi thật sự chính là không còn dùng được à, bị nhỏ bé nỉ dạ đánh kêu rên không thôi. Thật sự là mất hết chúng ta vi thú mặt sủ cả cụ lúc này liền trả lời. Hừ, thối hồ ly ta nhìn ngươi là mù đi, không thấy là ta đem bọn hắn đánh vô cùng thê thảm a a phải không vậy ta làm sao thấy được ngươi gãy một cánh tay hoàn toàn chính xác sủ cả cụ một cánh tay còn nằm yên tĩnh ở một bên. Cái kia như cũ ẩm ướt cánh tay, nó còn không có một lần nữa nối liền. Thối hồ ly, ngươi là cố ý tới đây tìm ta gốc dạ a hừ, nếu không phải ngươi vừa rồi chu lên đem ta đánh thức. Ta mới sẽ không tới A đem nó đánh thức nói cách khác cửu vĩ đích thật là tại thổ quốc phủ cận mà lại là bởi vì lúc trước sủ cả củ cái kia phát tiết gầm thét để nó nghe được, nó mới chạy tới. Uchiha Izuna méo mặt. Nếu là sớm biết để sủ cả củ gầm thét cái này loại này công hiệu, hắn đã sớm để sủ cả củ đi ra đa nhờ đau nó kêu rên liên liên đem bắt vĩ, cửu vĩ câu đi ra. Bất quá cửu vĩ là xuất hiện, cái này còn không có một cái bắt vĩ A ân. Các loại thu thập xong cửu vĩ về sau, tìm kiếm bắt vĩ liền theo biện pháp này đến suy tư ở giữa, cửu vĩ đã đi tới nham ẩn thôn phụ cận, oanh, oanh, oanh nó trong lời nói, chi nở cái to lớn cái đuôi lơ đãng loạn quét, liền quét ngã một đại mảnh nham ẩn kiến trúc. Mà trên thân thể cái kia xích hồng sắc trả cờ dạ ẩn ẩn lưu động, tốt như ngọn lửa, đem cái này toàn bộ nham ẩn thôn đốt thấu bất quá khi đến vẹn vẹn chạy tới nơi này, nó còn không có xuất thủ. Liền đã làm cho cả nham ẩn run rẩy không thôi đây chính là chín đại vi thú đứng đầu, vi thú bên trong đại biểu Kuzama đột nhiên, Uchiha Izuna khỏe miệng xuất hiện một vòng mỉm cười, thẳng nhìn chằm chằm Ishiqua, nói, ngươi vừa rồi nói đều là thật tuyệt không nửa câu nói ngoa Ishiqua không người. Tốt, vậy ta liền lấy cổ nổ hạ tên, cùng nham ẩn sủ chỉ cả chi quyền ra lệnh ngươi, đi cho ta ngăn chặn cửu vĩ. Để cho ta tốt hàng phục nó trước mắt cái này không phải liền là tốt nhất một lần khảo nghiệm cơ hội a khảo nghiệm ý xỉ quả có thật lòng không muốn thần phục cô nổ hạ, thực tình trở thành cô nổ hạ phụ thuộc thôn. Uchiha Izuna trước mặt ý xỉ quả hơi dừng một cái, sau đó liền đáp vâng nham ẩn ní ra, đều cùng ta hướng cửu vĩ phát động công kích, hiệp trợ sủ chỉ cả đại nhân hàng phục cửu vĩ ra lệnh một tiếng, ý xỉ quả liền dẫn đầu mà phát chỉ bất quá, bên cạnh hắn không có một ai. Không người đi theo hắn vừa rồi cái kia một trận, liền là đã nghĩ đến sẽ có cục diện như vậy, bởi vì hắn công nhiên hàng quy về cổ nổ hạ, tự nhiên mệnh lệnh của hắn sẽ không để cho nha mẩn nhị ra nghe lệnh. Nhưng là hắn vẫn là như vậy la lên, bởi vì Uchiha Izuna còn chưa từng tín nhiệm hắn, hắn đi ngang qua sân khấu nhất định phải đến hoàn mỹ một thân một mình, Ishiqua cũng không có dừng lại phóng tới cửu vĩ hành động, bởi vì hắn không thể thổ độn kết giới. Thổ lao đường vô ỷ sỉ quả hai tay kết ấn, số đạo cự đại không so tường đất liền cao cao đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem đang cùng sủ cả củ đấu võ mồm cửu vĩ cho giam ở trong đó. Cái kia cao cao tường đất bên trong, cửu vĩ cái kia mênh mông thanh âm nghiêm túc vang lên. Tốt, không nhiều lời với ngươi, mau đem đám người này tiêu diệt, ta còn muốn trở về tiếp tục ngủ tốt, không nhiều lời với ngươi, mau đem đám người này tiêu diệt. Ta còn muốn trở về tiếp tục ngủ ai muốn ngươi hỗ trợ à, ta không cần ngươi hỗ trợ sủ cả củ đồng dạng là một tiếng ngạo kiều hồi đáp, sau đó. Vâng cái kia dựng đứng lên tường thành, thổ băng ngói nước, cửu vi bắt đầu động thủ mà ý xí qua, một tay dựng thẳng trước người, ngón trỏ cùng ngón giữa khép lại cùng một chỗ cao cao đứng thẳng, toàn thân trả cờ dạ phun trào. Tập ý xí qua một tiếng quát lớn, trả cờ dạ đại lượng tiêu hao. Cái kia đang tại nước ra. Sụp đổ tường đất hình như có ma lực, chữa trị cồn vợ ơ, ít chia giống cửu vĩ hết hầu phát ra một trận trầm thấp thanh âm, hoàn toàn liền là dã thú sắp nổi giận điểm báo cửu vĩ nổi giận sủ cả cụ, ngươi đi đem ngươi tay gãy nhặt tốt. Ngươi muốn làm gì không trả lời sủ cả cụ lời nói, cửu vĩ trên thân cái kia hỏa đỏ khiêu động trả cờ ra, liền hướng về đầu dũng mãnh lao tới. Trong khoảnh khắc, cửu vĩ đầu bên cạnh liền xuất hiện một viên to lớn không so đỏ đỏ chi cầu, tựa như khoảng cách gần mặt trời, khô nóng không so chín cái đuôi như là mối quan hệ, điểm tại viên này xích hồng sắc mặt trời khắp nơi. Tư tư tư không từng trận vang động, viên này cực đại không so mặt trời, chính lấy tốc độ kinh người đang thay đổi nhỏ. Không là tại áp xúc cửu vĩ muốn sử dụng bom vi thú âm dương bịt đả mà người điên rồi biết cửu vĩ muốn làm gì hành động sủ cả cụ giống lớn một câu. Nhưng mà cửu vĩ như cũ tại tập trung tinh thần đang ngưng tụ áp xúc đoa nở năng lượng nở dê. Chờ, đợi chút nữa, ngươi trước chờ ta ta đi đem tay của ta cho nhặt lên vội vàng. Sủ cả cụ liền nện bước nói nhỏ chân ngắn, hướng về kia tay gãy nơi ở nhanh chân chạy đi. Rõ ràng khoảng cách vốn cũng không xa. Đối với cửu vĩ tới nói thả người nhảy lên khoảng cách lên đường. Chỉ bất quá sủ cả cụ chân ngắn, với lại thân thể mập mạp cái này ngắn khoảng cách ngắn đến đủ nó chạy lên 20 bước. Đông, đông, đông. Mỗi chạy một bước, cái kia to mọng thân thể liền đè ầm ầm ở nha mận trong thôn, tạo thành một lần không thua gì lẹ vèo bảy địa chấn run run. Một liên 20 mấy lần lẹ vèo bảy địa chấn. Căn bản không các loại cửu vĩ bom vi thú âm dương bịt đà mạ đến hủy diệt. Sù cả củ cái kia dài rộng cất bước liền để nham ẩn thôn cái này đơn sơ nham thạch dựng cho sụp đổ không còn. Xấu hổ. Trước mặt cửu vĩ có cái muốn liên sù cả củ cùng một chỗ cho đánh xúc động, bất quá nó nhịn được. Nhưng mà nham ẩn thôn cái kia một đám không biết làm sao nì ra, trong lòng càng sợ hãi. Đều không phải có thể công kích, chỉ là chạy bộ mà thôi liền có thể làm cho cả thôn cho sụp đổ vĩ thú, quá kinh khủng.